có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, cổ quái họa. Lâm Mộc Thôn xuất hiện trực tiếp bao trùm cả phòng. Duy chỉ kia một bức vẽ còn lưu lại tại ban đầu vị trí không có bị che kín. Cố An nhìn đến nơi này, không khỏi lưu lại tâm. Mà thủy quỷ đã ngã xuống đất bên trên. Nửa người trên cùng nửa người dưới phân liệt ra tới. Bất quá, hắn cũng chưa chết đi. Mà lại, hắn thân thể lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi dựa sát vào tái hợp. Cố An chấn kinh nhìn lấy một màn này. Hồng y tân nương như đây. Thủy quỷ cũng là như thế. Cái này cổ lan thôn quỷ dị đều là giết không chết. Phía trước Cố An vẫn cảm thấy là chính mình quá yếu. Liên lụy A Minh, hiện tại xem ra, đây cũng không phải là chính mình nổi A. Không làm chính mình quá yếu, mà là đối thủ rất cổ quái. Vấn đề là xuất hiện tại trên bức họa này. Thủy quỷ thân thể phục nguyên còn phải cần một khoảng thời gian. Mặt đối cái này giết không chết quỷ dị. Cố An không có tại nhìn nó, mà là đi đến trước bức họa kia. Tỉ mỉ quan sát, chỉ là thô hơi nhìn lướt qua. Hắn liền phát hiện không thích hợp. Lúc mới nhìn, cảm thấy bức họa này có chút quen mắt. Bên trong tràng cảnh thật giống ở nơi nào nhìn qua. Vừa cẩn thận nhìn nhiều mấy lần về sau, Cố An sững sờ. Cái này không liền là cổ lan thôn sao? Bức họa này thực quá thật. Bên trong kiến trúc, phòng ốc một loạt tồn tại đều miêu tả rất tỉ mỉ, giống như là một tấm hình đồng dạng. Cố An nhìn xem, trừ nhìn đến một chút thôn dân bên ngoài, hắn còn chứng kiến Hồng Y Tân Nương, Hồng Y Hoa Đán, Thủy Quỷ, thậm chí thiên thượng phía trước xuất hiện qua kia một vòng hồng nguyệt. Cái này một vòng hồng nguyệt chiếm cứ cả bức họa 1/3 không gian. Đột hiện ra tầm quan trọng của nó. Vì cái gì chúng nó sẽ xuất hiện trong bức họa? Chẳng lẽ cả cái cổ lan thôn bản thân liền là họa ra đến? Kia có bản lĩnh họa ra những tồn tại này, người, là ai? Cố An xa vào nghi hoặc bên trong. Hắn duỗi ra tay, thử nghiệm đụng chạm họa quyển. Chỉ là, ngón tay vừa rồi tiếp xúc đến họa quyển mặt ngoài. Cả cái người liền một trận trời đất quay cuồng. Não hải bên trong loạn thành tê dần. Chờ hắn dần dần từ choáng váng bên trong thanh tỉnh qua đến lúc. Lại phát hiện, chính mình thế mà xuất hiện tại cửa thôn. Mấu chốt nhất là, hắn không làm tử vong sau lốt lại đến. Mà là không hiểu thấu đi đến cái này chỗ. Phía sau là một mảnh hắc ám. Phía trước liền là cổ lan thôn. Hết thảy tất cả cũng không hề biến hóa. Thậm chí còn có thể nhìn đến Hồng Y Tân Nương cùng Hồng Y Hoa Đán tại chỗ kia kịch đấu. Cách lấy không xa thôn trung tâm, kia nhà giàu nhân ra cổng sân còn là mở. Đúng là mình phía trước đi vào lúc mở ra bộ dạng. Đón lấy, hắn lại nhìn đến thủy quỷ từ bên trong chạy ra. Cái đồ chơi này lại tới tìm chính mình. Chỉ cần vừa hồi phục lại liền tìm đến mình. Đến cùng cái gì quỷ đồ vật? Coi trọng chính mình chỗ nào? Ta có phải hay không hẳn là cùng hắn nói một chút ta nhóm không có khả năng? Người không muốn tại quấn lấy ta. Ta là đã kết hôn người. Chấm ngoặc kép, Cố An một trận cô. Đồng thời, vòng qua thủy quỷ đến phương hướng. Từ một bên khác vào thôn. Hắn chuẩn bị lại đi kia đại viện tử nhìn xem. Thủy quỷ trí thông minh rõ ràng không cao. Chỉ là xuất phát từ một chủng bản năng. Cũng không biết đi bao vây Cố An. Liền cắm đầu đuổi theo. Cố An cũng thuận lợi tiến thôn. Giết, giết, giết. Tiến vào thôn về sau. Cố An phát hiện chính mình không thích hợp. Hắn cả cái người đột nhiên biến đến vô cùng táo bạo. Cảm xúc nhiều một tia biến hóa. Kia như ma quỷ dụ hoặc thanh âm tại não hải bên trong không ngừng mê hoặc lấy chính mình. Đi tìm người sống, giết chết hắn. Sau đó ngươi liền có thể dùng rời đi thôn. Ngươi liền có thể để khôi phục tự do. Không có người sống thế nào làm? Vậy thì chờ, các loại một ngày mới. Các loại người sống vào thôn. Những này thanh âm, Cố An không biết từ nơi nào đến. Thật giống là trong lòng mình tiềm thức phát ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn lại rất thanh tỉnh, biết rõ cái này không làm chính mình ý nghĩ. Cái này dạng là không đúng. nếu như nói chính mình hội bị thanh âm này lây nhiễm. Cái kia quỷ dị nhóm có phải hay không cũng hội cái này dạng. Cố An đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không quản là hồng y hoa đán, còn là thủy quỷ, còn là phía trước không có bị chính mình bày tỏ thời điểm hồng y tân nương. Chúng nó thật giống đối chính mình đều không quá hữu hảo. Đều muốn làm chết chính mình. Chẳng lẽ chúng nó não hải bên trong cũng nhận cái này thanh âm ảnh hưởng, cho nên mới muốn làm chết chính mình. Nói cho cùng thôn bên trong chỉ có chính mình một người sống. Cái này dạng đoán cũng tính hợp lý. Bởi vì hắn cùng những này quỷ dị nhóm không oán không cừu. Tổng không thể cũng bởi vì chính mình dáng dấp xoái liền muốn xử lý chính mình đi. Cố An một bên nghĩ, một bên lại lần nữa tiến vào kia đại viện tử. Thủy quỷ cũng theo lấy đi một vòng đuổi theo. Lại lần nữa đi đến cổ họa trước mặt. Cố An tiếp tục nhìn chằm chằm cổ họa nhìn. Thật giống không có gì thay đổi. Còn là cùng phía trước đồng dạng. Cố An tỉ mỉ tra nhìn. Bất quá khi nhìn đến cổ họa cửa thôn vị trí thời điểm, hắn cả cái người kinh ngạc đến ngây người. Chỗ kia, nhiều một cái người mà cái này người. Đúng là mình, ta cũng xuất hiện tại tranh bên trong. Cố An đột nhiên có chút lộn xộn. Đầu óc có điểm mộng bức. Hắn tỉ mỉ hồi ức vừa rồi hết thảy. Từ nơi sâu xa, thật giống bắt giữ đến một điểm gì đó. Có thể là hết lần này tới lần khác lại cảm thấy thật giống bỏ sót cái gì. Hắn lại lần nữa đưa tay đi đụng chạm cổ họa. Bất quá cái này một lần, kia chủng trời đất quay cuồng choáng váng cảm giác không có xuất hiện. Chính mình vị trí cũng không có phát sinh biến hóa. Liền này đứng yên ở tại chỗ. Mà cổ họa, thật giống cùng bức tường liền thành một thể. Không quản hắn thế nào dùng lực, đều vô pháp lấy xuống. Cái này lúc, thủy quỷ vọt vào, Cố An nghe đến động tĩnh, cũng không quay đầu lại mà nói. A Minh, để hắn nằm lâu một chút. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hả? Không có đạt được hồi ứng, Cố An cúi đầu nhìn nhìn. Lại phát hiện, mặc dù phòng bên trong có ánh sáng, có thể là, cái bóng của mình không thấy rồi. Chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ đồng thời, thủy quỷ đã lao đến. Điên cuồng dùng hai tay ghìm Cố An cổ. Kia chủng ngạt thở cảm giác lại tới. Cố An thử nghiệm dãy giụa. Bất quá rất nhanh liền lựa chọn từ bỏ. Đã tránh thoát không? Vậy không bằng lựa chọn vui sướng hưởng thụ. A Minh như xe bị tuột xích. Chính mình cũng chỉ có thể lốt. Bất quá, cái này một lần thu hoạch rất lớn. Lốt lại đến cũng không có việc gì. Dần dần, thủy quỷ tay bắt đầu buông ra. Cố An té lăn trên đất. Hắn ý thức có chút mơ hồ. Thật giống đã chết đi. Chỉ là, hắn cũng chưa chết. Ngược lại có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình thân thể tại không ngừng phục nguyên. Ta không có chết. Đồng thời thân thể còn tại phục nguyên. Cố An hơi kinh ngạc. Có thể rõ ràng cảm giác được. Thể năng ngay tại khôi phục nhanh chóng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thủy quỷ. Lúc này, thủy quỷ đã không có vừa mới táo bạo. Kia oán độc trong mắt bên trong nhiều một tia mê mang cùng nghi hoặc. Hắn ngoẹo đầu nhìn lấy Cố An. Thần sắc ngốc trệ, tựa hồ còn có chút ngốc manh. Cái ánh mắt này, thế nào giống là tại nhìn lấy đồng loại. Cố An phát hiện thủy quỷ ánh mắt không quá bình thường. Có điểm gì là lạ. Sau đó càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, thủy quỷ thế mà quay đầu đi. Hoàn toàn không có lại tiếp tục phản ứng chính mình ý tứ. Đây coi như là đắc thủ sau liền không quan trọng sao. Cố An lặng yên suy nghĩ. Bức họa này, vấn đề rất lớn a. Chấm ngoặc kép, Cố An không có lại đi quản thủy quỷ. Hắn thân thể phục nguyên rất nhanh. Một lần nữa đứng người lên. Tiếp tục đánh giá cổ họa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.